Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, bị cắt đứt tức giận. Converter Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn mang Dina mới từ sân bay đi ra. Louis Town thời gian đã là buổi tối hơn 8 giờ. Lần này nhị tráng bọn họ đều còn ở trong nhà ăn Tết chứ. Cho nên tới nhận điện thoại chính là lão Thomas. Lên Thomas lái tới GMC. Cư An mới vừa chạy xe. Còn chưa mở mấy bước đường. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ Thomas liền đối với Cư An nói. Mấy ngày qua, bầy sói ở mục trường vòng ngoài hoạt động càng thường xuyên. Nhiều lần buổi tối, hai con hoặc là ba con chó sói tiến vào mục trường. Nhưng là cũng không có công kích cái gì. Vòng một vòng đi trở về. Cư An vừa nhìn đường. Một bên cau mày hỏi. Lúc này bầy sói chuẩn bị làm gì? Chúng mới mấy con sói. Liền dám đến ta mục trường điều nghiên địa hình. Ngoặc kép. Thomas diễn cảm nghiêm túc gật đầu một cái. Hẳn là bầy sói ở điều nghiên địa hình. Khuya ngày hôm trước ta đây là thấy qua một đầu chó sói. Thấy ta chỉ sau liếc nhìn quay đầu chạy. Phỏng đoán tìm tập kích mục tiêu. Bây giờ mỗi ngày buổi tối ta để cho các cowboy đem đàn bò cũng hết khả năng gộp lại chung một chỗ. Đem tất cả chó chăn bò cũng phát ra. Mặt đông Lauren mấy cái này buổi tối cũng an bài cái đi cowboy trực đêm. Cứ như vậy cũng không phải là một sự việc. Mục trường có chút quá bị động. Nghĩ cách nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề mới phải cứ ăn gật đầu một cái. Đồng ý Thomas đề phòng phương pháp. Thomas dừng một chút suy nghĩ một chút nói. Duy nhất phương pháp chính là trực tiếp giết chết con sói. Cho bầy sói một cái cảnh cáo. Nhưng là cái phương pháp này ta đã dùng qua. Mấy con chó sói quá giảo hoạt. Ban ngày cơ bản tránh ở trên núi. Cách mục trường thật xa. Thử ở mục trường vòng ngoài lục soát hạ căn bản không tìm được. Hơn nữa bọn họ theo bò rừng bước chân đi. Căn bản không lưu dấu vết miệng lùng bắt ít người không tìm được bầy sói. Nhiều người mục trường nhân viên lại không đủ. Ngồi ở đằng sau Dina hướng về phía Thomas đề nghị. Làm sao không mang theo đại kim tiểu kim hai anh em cái. Bọn họ tìm bầy sói hẳn là không có vấn đề. Thomas lắc đầu một cái trả lời. Không phải ta không muốn mang hai con đại bàng vàng. Mà là ở bên trong mục trường còn thật tốt. Ở trên trời căn bản không cùng ngươi bay ra mục trường. Khu vực ra mục trường thả bay. Trực tiếp trên trời quay đầu trở về mục trường. Từ đầu đến cuối không rời mục trường bầu trời. Đoạn này thời gian phụ trách cho bọn nhóc đút đồ ăn Win cũng không khống chế được hai con đại bàng. Vàng, căn bản không nghe hắn cho nên chuyện này chờ ngươi trở lại. Chúng ta cũng không có biện pháp. Vậy ta ngày mai mang hai đứa nhỏ người. Ngươi tìm hai người tay chúng ta đi tìm một chút. Cứ ăn nghe Thomas lời nói chỉ buồn cười cười. Thomas gật đầu một cái. 2-3 tháng, đối với dã ngoại động vật mà nói. Chính là thức ăn nhất thưa thớt lúc này đối với bầy sói mà nói cũng là như vậy. Bây giờ càng ngày càng nhiều nai bao vây mục trường dòng suối nhỏ thượng du. Lần trước ta qua đi xem hạ trừ ngoại ô chó sói. Hồ ly ra, lại có thể phát hiện đầu thành niên sư tử núi. Thịt để ăn động vật cũng bắt đầu từ từ đi bên kia tụ tập. Khá tốt gấu đều ở đây ngủ đông. Nếu không phải mục trường bên cạnh liền náo nhiệt. Gấu một khi chạy tới chỗ nào mục trường lan can cũng không nhất định bảo vệ ở. Cùng tiết hóa thời điểm nhất định phải ở bên kia thay ống thép lan can dĩ nhiên phương pháp tốt. Nhất liền đem vậy vùng bãi cỏ mua lại. Sau đó vây vào mục trường. Nghe được Thomas như thế một nghị di cư ăn nhẹ nhàng vỗ một cái trán. Cái này là người anh em không ngờ tới à. Dùng ống thép lan can đi. Mảnh đất kia là quốc gia bảo vệ đồng cỏ một số. Nơi nào là muốn mua là có thể mua ít nhất phải châu bên trong đồng ý bán ra mới được. Để cho đám kia quỷ hút máu chính khách bán nước nhà đồng cỏ. Vậy giá liền quá lớn. Vẫn là lan can bớt chuyện tiết kiệm sức lực chút. Dù sao thì là một lượng mẫu anh bên dòng suối đĩa. Muốn không muốn cũng không có vấn đề. Vậy chúng ta cứ làm như vậy. Cùng ngày đông vừa qua ta liền lập tức bắt tay chuẩn bị chuyện này. Thomas suy nghĩ một chút gật. Đầu đồng ý cứ ăn giải thích. cùng xuống hai người lại nói Hạ Mục Trường tình huống. Như vậy một đường trò chuyện trở lại Mục Trường. Cử An cùng Dina hai người xách hành lý vào phòng lúc này bị mấy cái đứa nhỏ hoan nghênh nhiệt liệt. Teddy cái đó sức mạnh mà thì chớ nói. Liền Han Tiến bảo hai cái bướng bỉnh sức lực 10 phần người cũng vòng quanh Dina lớn tiếng kêu. Vây quanh Dina bên chân vòng quanh vòng mà làm hại Dina đi bộ cũng cẩn thận nhìn. Rất sợ vô tình đạp phải bọn họ. Đem hành lý kéo tới bên cạnh ghế salon. Cử An cùng Dina ngồi xuống. Cử An đem bản lĩnh duỗi một cái. Sau đó duỗi cái đại vươn người nói. Trở về. Dina thuận tay đem Han hai cái ôm vào trong lòng. Cười nhìn ngẫnh cái đầu. Nhắm mắt lại mặt đầy hưởng thụ trạng Cử An. Người đây là đi nhà cha mẹ. Lại không phải đi chỗ của người khác. Làm rất hoài niệm nơi này tựa như. Cử An nhắm mắt lại lắc đầu một cái. Ba mẹ trong nhà. Ta ngược lại không cảm thấy. Chính là mấy ngày này đi thân thích đi quá mệt mỏi. Nếu như không trở lại sớm một chút, cũng có thể ăn rồi 15 tháng riêng. Ta là sợ đám này thổ phỉ. Các uống khởi rượu tới hãy cùng động không đáy tựa như. Dina nghĩ tới Cử An ở trên bàn rượu vô lại dáng vẻ. Phốc thử một tiếng cười. Sờ trong ngực hai tên. Vậy đợi lát nữa liền đi nghỉ ngơi đi. Ta tự lái xe trở về. Cử An vừa nghe lời này, lập tức mở mắt, một cái ôm Dina, muốn chạy, nơi nào như thế dễ dàng. Nói xong ngày hôm nay lưu lại, ngày mai ta đưa ngươi trở về. Nói xong liền một tay nâng Dina hạ đã. Hai người bắt đầu hôn, ước chừng mấy phút thời gian, Dina mới đẩy ra Cử An. Người trước đem hành lý cũng cầm lên đi, ta đi làm cơm. Cử An cười từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Được rồi, ta liền ăn cơm trước, sau đó ở ăn ngươi, sau đó nâng ba cái dương hừ điệu hát dân gian mà hướng đi lên lầu. Đem hai người hành lý đi trên lầu ném một cái. Cử An liền quay đầu ra gian phòng, đi tới phòng bếp, giúp Dina cùng nhau bận làm việc đứng lên. Hai người bò bí tết cái gì đều là tương đối đơn giản. Mấy cái đứa nhỏ thức ăn ngược lại là xài hai người không ít công phu. Hơn nửa giờ. Mới làm xong, ăn xong rồi cơm tối, mới vừa thu thập xong đồ, Cử An liền không kịp đợi một cái đem Dina bế lên. Dina ôm Cử An cổ, đem đầu bỏ vào Cử An đầu vai. Cử An chỉ như vậy ôm Dina lên lầu, vào phòng, đem Dina bỏ vào trên giường, vừa định đóng cửa phòng lại. Phía sau hô xì xì bốn cái nhóc cũng vào phòng, Cử An nhìn xuống mấy cái đầu nhỏ hạt dưa. Vào phòng lập tức đều tự tìm mình ổ liền nằm xuống. Sờ một cái đầu sau đó hỏi. Này, mấy người các ngươi muốn xem người lớn tiết mục. Mua vé liền không có. Liền tiến vào. Đem phiếu cho ta xem. Sao phiếu đồng chí mời đi ra ngoài. Dina ở trên giường phốc thử một tiếng cười một cái. Ngươi đem bọn họ ổ cũng xách đi không thì xong rồi sao. Người lớn như vậy liền còn đi theo Teddy bọn họ nói chuyện gì? Ừ, người đợi một hồi ta. Đem mấy tên này ổ lấy được cách vách đi sẽ tới. Cử An vội vàng gật đầu. Sau đó đem Teddy vài ổ. Từ Teddy cái bụng hạ kéo ra ngoài. Gây ra Teddy đầu óc mơ hồ nhìn Cử An. Đi theo ổ nhỏ phía sau đi theo Cử An ra khỏi phòng. Cử An vừa đỡ cửa phòng hướng về phía trên giường Dina nói. Người cái con gái háo sắc đừng có gấp ta lập tức tới ngay. Miệng lời còn chưa nói hết một cái gối liền bay tới. Đem mấy người cũng làm nhóm cách vách gian phòng. Sau đó đem lò sưởi mở ra. Cử An vừa định đóng cửa. Liền thấy được bốn cái đầu nhỏ. Nhìn chằm chằm mình ổ đang sừng sờ. Thật xin lỗi các vị. Anh đây tối hôm nay qua cuộc sống hạnh phúc. Mấy người các ngươi liền cùng nhau tạm trước qua đi. Tạm biệt ngài kia, nói xong mang theo cửa phòng, vào gian phòng của mình nở nụ cười đóng lại phòng của mình cửa. Hai người nụ hôn nóng bỏng sau này liền bắt đầu cởi trước quần áo. Cử An mình ngược lại là nhanh chóng trước đem Dina lột cái quang cừu. Sau đó mình cũng là thẳng thắn gặp nhau, vừa muốn tới một phóng người lên ngựa lúc này liền phát hiện Dina khẩn trương. Sau đó Cử An lại hỏi, người đây là không có kinh nghiệm. Dina gật đầu một cái nói. Người có phải hay không không thích xử nữ? Ta nghe người khác nói qua rất nhiều người đàn ông đều không thích. Cho rằng không thể để cho mình tận hứng. Nhưng là bên người ta dạy kèm tại nhà nghiêm cô gái cũng là xử nữ. Đặc biệt là do quá hoặc là truyền thống giáo đồ gia đình. Các nàng liền lo lắng lần đầu tiên không thể để cho bạn trai hài lòng. Cứ ăn cứ như vậy nằm ở Dina trên người. Hai tay chống đỡ ở trên giường nhìn Dina cười nói. Không có, ta rất thích. Hơn nữa người ta trái banh minh tinh thẻ tạp hòa vợ cũng là sau khi kết hôn mới phát sinh quan hệ. Thẻ thẻ là ai? Chưa nghe nói qua à? Dina tò mò hỏi. Cứ ăn ngược lại là hận không thể tát mình một chút. Không phải bóng bầu dục minh tinh. Là football. Ta thích một vị Brazil cầu tinh. Dina gật đầu một cái. Sau đó nói. Ta chuẩn bị xong. Ngươi tới đi. Cứ ăn như thế ngắt lời. Dina ngược lại là buông lỏng xuống. Bởi vì lo lắng Dina cứ ăn không thể không cẩn thận. Dina là sơ thường trái cấm. Cứ ăn ngược lại là lão cách mạng gặp phải mới vấn đề. Cứ ăn lần đầu tiên đó là có Joanna dẫn dắt. Cùng dụ lì vậy coi như ở trên là sao sao. Cái này gặp lần đầu Dina. Ngược lại là có chút bó tay bó chân. So sánh với một cái đầy bụng kinh luân thư sinh đang chuẩn bị lưu loát viết một bài tám cổ. Ai biết quan chấm thi một phát bài thi. Để cho viết thiên tiểu thuyết tình cảm. Nhất thời cảm thấy trên đầu toát ra mồ hôi. Hai người khẩn trương bận làm việc nửa ngày. Lúc này mới kiếm lý chấm đất. Sau đó từ từ mới là rơi vào hoàn cảnh tốt. Giữa lúc cứ ăn toàn lực ứng phó. Chạy ngựa nhỏ đạt. Dina cũng là rên gì có thấp đến cao. Bắt đầu có chút hồ ngôn loạn ngữ lúc này một tiếng lanh lảnh tiếng sói tru cắt đứt hai người đệ tử. Triền miên, nghe được cái thanh âm này ngay tại mục trường nhà không xa. Cứ ăn nhất thời dùng mình một cái. Sau đó liền như quả cầu ra xì hơi vậy. Buông xuống Dina hai chân. Nằm ở Dina trên người. Trong miệng căm tức mắng liền một câu. Pi cây đám này sao sao sao. Ta phải đi lột bọn họ ra. Ngoặc kép, Dina ngược lại là hai tay nâng cứ ăn gương mặt nói. Kỳ quái không thể mọi người đều thích làm loại chuyện này. Cảm giác thật sự là rất giỏi. Ngoặc kép, cứ ăn hôn một cái Dina sau đó nói. Ta đi ra ngoài trước nhìn một chút. Người trước nghỉ ngơi một chút. Cùng ta trở lại chúng ta tiếp tục trận thứ hai. Nói xong liền từ trên giường ngồi dậy. Đem áo mưa lau một cái ném vào trong thùng rác. Sau đó bắt đầu luống cuống tay chân quần áo. Một bên quần áo vừa mắng. FK, ngoặc kép, Dina cười nhìn cứ ăn nói. Cục cưng, người bây giờ dáng vẻ giống như một sư tử nóng nảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/diuu-diuu-csu-tsien-tiin-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.